Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1493, chương 1493, bất hòa. 2. Nhìn thấy Dịch Hải Sinh cật lực bộ dáng, Trúc Hoàng không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem đối phương gánh tại trên vai của mình. Có Trần Quyền mở đường, ba người cơ hồ không có gặp được cái gì ngăn cản. Không có tốn bao nhiêu thời gian, ba người liền đi tới dưới mặt đất bãi đỗ xe. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Đúng lúc này, liên tiếp súng vang lên âm thanh truyền đến. Trong nháy mắt đem Trúc Hoàng ba người bao vây bắt đầu. Trúc Hoàng thở ra một hơi, dựa lưng vào vách tường, len lén nhìn qua hai lần. Chỉ thấy bãi đỗ xe cửa ra vào chỗ có một chi đội ngũ. Từng cái võ trang đầy đủ, tay cầm nặng vũ khí. Nhìn trang phục của bọn hắn, hẳn là thuê đoàn đội người. Anh Thái tập đoàn có trên thế giới đứng đầu nhất lính đánh thuê. Ở tòa thành này thì bên trong, chỉ ít đồn trú hai cái lính đánh thuê đoàn. Tùy thời vì anh Thái tập đoàn phục vụ. Sư phụ, không cần khách khí với bọn họ. Toàn giết, Trúc Hoàng lạnh lùng nói rằng. Trần Quyền không nói hai lời. Mũi chân điểm một cái. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt biến mất ở Trúc Hoàng trước mặt. Cùng lúc đó, dưới đất bãi đỗ xe cửa ra vào chỗ. Thỉnh thoảng nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng dồn dập tiếng súng truyền đến. Ngắn ngủi không đến một phút, toàn bộ bãi đỗ xe đều yên tĩnh trở lại. Trúc Hoàng mang theo Dịch Hải Sinh đi vào bãi đỗ xe cửa ra vào chỗ. Chỉ thấy trên mặt đất toàn bộ đều là thi thể. Hơn 30 tên võ trang đầy đủ lính đánh thuê không một người sống. Dịch viện trưởng, đi đem xe ra, nhìn lấy tiến đến lái xe Dịch Hải Sinh. Trúc Hoàng nhịn không được văng tục, một quyền đánh tới hướng vách tường. Khốn nạn, chính mình thật vất vả kinh doanh đi ra cục diện, kết quả hủy sạch. Ngày hôm qua Lăng Trần mới từ nhà này cao ốc chạy đi, kết quả hôm nay lại đến phiên hắn. Lăng Trần, vừa nghĩ tới họa đầu sỏ trước, Trúc Hoàng hận nghiến răng. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là Lăng Trần tai họa chính mình. Chỉ có hắn có thể cầm ra cường hóa dược tề phương pháp luyện chế. Đủ hung ác, lên xe, Trúc Hoàng ba người trực tiếp hướng phía cao ốc bên ngoài phóng đi. Tuy nhiên Selander ở cửa lớn bố trí không ít nhân thủ. Nhưng có Trần Quyền mở đường, những người này căn bản cấu bất thành uy hiếp. Rất nhanh, ba người liền thuận lợi xông phá tuyến phong tỏa, trốn ra anh Thái tập đoàn cao ốc. Tổng giám đốc tiên sinh, Trúc Hoàng bọn hắn đã chạy đi. Nghe thủ hạ báo cáo, Selander bỗng nhiên đứng người lên, trầm giọng nói, không phải phái nhiều người như vậy ngăn cản bọn hắn sao? Làm sao còn để bọn hắn chạy trốn? Cái kia gọi Trần Quyền thực lực quá mạnh. Chúng ta lính đánh thuê đoàn đã toàn quân bị diệt. Tổng giám đốc tiên sinh, ngài nhìn, hừ, Selander lạnh lùng quát nói. Hắn lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, đây là ta thành thị. Chỉ cần hắn ở quốc gia này, ta để hắn nửa bước khó đi. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn lực tìm kiếm Trúc Hoàng hạ lạc. Dù sao anh Thái tập đoàn không thiếu người. Chỉ cần hắn còn ở lại chỗ này tòa thành thị, nhất định phải giết hắn. Vâng, Tổng Giám Đốc tiên sinh. Chấm chấm, Lăng Trần, vừa mới lấy được tin tức mới nhất. Trúc Hoàng phản trốn ra anh Thái tập đoàn. Bọn hắn ở tổng bộ xảy ra kịch liệt giao chiến. Trước mắt, Trúc Hoàng hạ lạc không rõ. Anh Thái tập đoàn đang toàn lực tìm kiếm tung tích của hắn. Hồ Phi hưng phấn nói rằng. Lăng Trần khóe miệng khẽ nhếch, cười nói. Xem ra ta kế hoạch rất thành công. Trúc Hoàng còn muốn dựa vào anh Thái tập đoàn cây đại thụ này. Hiện tại, anh Thái tập đoàn cho rằng Trúc Hoàng bóng tối bên trong cùng còn lại công nghiệp quân sự xí nghiệp liên hệ, giống anh Thái dạng này đại tập đoàn, tuyệt sẽ không cho phép có người phản bội chính mình. Trúc Hoàng ngày đẹp chấm dứt. Dứt lời, Lăng Trần lời nói xoay chuyển nói. Đúng rồi, mập mạp, tìm tới rời đi phương pháp sao? Dưới mắt, cảnh sát đã phong tỏa phi trường cùng nhà ga. Chỉ cần bọn hắn hiện thân, cảnh sát khẳng định sẽ tìm bọn họ để gây sự. Cho nên, muốn trở lại trong nước, nhất định phải khác tìm đường tắt. Ta tìm những nơi một cái địa đầu xa. Hắn có thể an bài chúng ta rời đi tòa thành này thị. Bất quá, hắn mở giá vị rất cao. Tiền không là vấn đề. Chúng ta không phải vừa kiếm lời 50 ức USD sao? Nói tóm lại, trọng yếu nhất chính là an toàn. Người yên tâm đi. Hắn nói với ta, chậm nhất đêm nay liên hệ ta. Được rồi, nửa đêm, đã qua 12 giờ. Lăng Trần mang cùng với chính mình đoàn đội đón xe đi tới một nhà vị trí góc vắng vẻ quán bar. Lúc này, ở quán bar bên ngoài ngừng lại một cỗ lớn xe hàng. Đám người sau khi đến, Hồ Phi gọi điện thoại. Rất nhanh, một tên thanh niên từ trong quán bar đi ra. Hai người nói chuyện với nhau một hồi. Hồ Phi đem sớm đã chuẩn bị xong tiền mặt giao cho đối phương trong tay. Cái sau hài lòng gật gật đầu. Chỉ chiếc kia lớn xe hàng nói. Các ngươi đều lên đi. Theo cửa buồng xe mở ra. Một cỗ gay mũi mùi vị vỡ ra từ bên trong truyền đến. Các vị, thực sự thật có lỗi. Ta biết rõ bên trong mùi vị không dễ ngửi. Mọi người chấp nhận một chút. Thanh niên ngượng ngùng cười nói. Thuận tiện đem khẩu trang phân phát cho đám người. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Không nói thêm gì. Trực tiếp đeo lên khẩu trang bò tới xe hàng thùng xe bên trong. Lần này rút lui chỉ có bọn hắn hơn 10 người. Những người khác ở Lưu Đông Thăng chỉ huy tầm thường đi máy bay rời đi. Anh Thái tập đoàn mục tiêu chủ yếu là bọn hắn. Lưu Đông Thăng mang tới tinh nhuệ ngược lại không có nguy hiểm gì. Xe hàng thùng xe rất lớn. Hơn 10 người chen ở thùng xe tận cùng bên trong nhất cũng không chen chúc. Đám người sau khi lên xe, thanh niên bắt đầu chào hỏi thủ hạ vận chuyển hàng hóa. Đem mọi người tất cả đều che giấu bắt đầu. Đem đến một nửa thời điểm, thanh niên đột nhiên nhận được một cú điện thoại. Uy, cái gì? Ta cái này đã có khách. Người nơi đó có bao nhiêu người? 3 cái. Đi, người để bọn hắn nhanh lên tới. Tiếp qua nửa giờ liền muốn chuyến xuất phát. Cúp điện thoại, thanh niên vỗ vỗ thùng xe. Lớn tiếng nói ra, các vị, đợi chút nữa còn có mấy vị khách nhân. Các ngươi trước chờ một lát, sẽ không chậm trễ quá lâu thời gian. Lúc này, Lăng Trần bọn hắn đã bị hàng hóa ngăn ở thùng xe một cái nhỏ hẹp trong không gian. May mắn có khẩu trang che, cái kia khó ngửi mùi vị mới phai nhạt đề thăng. Qua 20 phút trái phải, mấy cái khác người tựa hồ đến, cũng bị an bài đến thùng xe bên trong. Cùng Lăng Trần bọn người liền cách hai tầng hàng hóa. Cũng không lâu lắm, xe hàng từ từ khởi động, bắt đầu hướng mục đích chạy tới. Trên đường đi, tất cả mọi người không có lên tiếng. Yên tĩnh cùng đợi, xe hàng trong thành chạy hơn nửa canh giờ. Rốt cục đi tới cao tốc đường cửa vào, đem phía sau thùng xe mở ra. Chúng ta muốn kiểm tra một chút. Âm thanh cách thùng xe truyền đến. Mọi người tâm không khỏi đề bắt đầu. Đây là thời điểm mấu chốt nhất. Có thể hay không rời đi tòa thành này thì liền nhìn cửa ải này có thể không thể tới. Chỉ chốc lát sau, thùng xe cửa sau bị người mở ra. Vị gì đạo khó nghe như vậy? Thật có lỗi. Chúng ta thường thường vận chuyển một số gia cầm, cho nên mùi vị tương đối nặng. Cảnh quan, trong này đều là một số bia. Không tin ngươi có thể mở dương nhìn xem. Một tên cảnh sát bò lên trên thùng xe. Đem mấy cái hàng dương mở ra, kiểm tra một hồi hàng hóa, đoán chừng là bởi vì thùng xe bên trong mùi vị thái trùng mũi. Tên kia cảnh sát chỉ là tùy tiện nhìn mấy lần, liền nhảy xuống xe toa. Có thể, đi thôi, vất vả các ngươi, theo xe hàng một lần nữa bên trên đường. Lăng Trần bọn người không khỏi thở dài một hơi, cuối cùng rời đi tòa này nguy cơ trùng trùng thành thị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.